Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128: Tận thế thiên phiên ngoại. Chương 128: Tận thế thiên phiên ngoại. Thời gian 3 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì kia đột nhiên xuất hiện cự hình zombie chính là tất cả zombie nơi phát ra, vẫn là cùng tận thế hình thành có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Dung tự cùng kia cự hình zombie cùng nhau biến mất ở đạo bạch quang kia về sau. Những zombie đó tiến hóa liền theo không kịp nhân loại bước chân. Đồng thời số lượng có càng ngày càng ít xu thế. Chỉ bất quá động thực vật hiện tại ngược lại là càng thêm hung mãnh. Chính là bị mọi người nuôi ở căn cứ bên trong gà, vịt, cá, heo khi thì thỉnh thoảng đều lại đột nhiên phát sinh cái biến dị, hung tàn đến không được. Tuy nhiên nhân loại ngược lại là phát hiện những cái kia biến dị về sau gia cầm súc vật nhóm cảm giác không chỉ có tốt hơn, thậm chí ăn hết về sau càng là có thể xúc tiến mình dị năng tiến hóa. Cùng zombie tinh hạch hiệu dụng không sai biệt lắm. Money phải biết mắt thấy động thực vật tiến hóa càng ngày càng lợi hại, có thể xúc tiến nhân loại dị có thể tiến giai tinh hạch lại càng ngày càng ít. Mọi người trong lòng đã sớm gấp, hiện tại phát hiện tiến hóa về sau động thực vật, chỉ cần không phải hướng kịch độc cái hướng kia tiến hóa, còn có thể dùng ăn. Đồng thời đồng ý có thể xúc tiến mọi người dị năng tiến hóa. Thậm chí người bình thường ăn đều có thể cường thân kiện thể. Liền càng thêm hưng phấn. Trong lúc nhất thời nhân loại liền lại ý chí chiến đấu sục sôi lên. Tất cả mọi người đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Mà lúc này người sống sót căn cứ Đào Tư từ nhà mình ca ca nghe nói kia một tin tức tốt về sau, liền liên tục không ngừng hướng Vệ Ninh ở lại trong viện chạy tới. Vệ Ninh ca ca, Vệ Ninh ca ca, nghe xong Đào Tư thanh âm, lúc này chính cúi xuống thân cho trong viện biến dị lục la tới nước. Vệ Ninh liền nhẹ nhàng buông xuống trong tay ấm nước, vừa mới chuẩn bị quay người, sau lưng lục la liền quấn chặt lấy cổ tay của hắn. Thấy thế, Vệ Ninh cười khẽ dưới, con uống, lại hét liền chết đuối biết không. Cười nói xong, đầu kia Đào Tư liền đạ phịch một tiếng đẩy ra cửa sân. Lúc này Đào Tư đã là cái 17 tuổi tiểu cô nương. Trước kia ngang tay tóc ngắn hiện tại đã nuôi lớn, cao cao dựng lên một cái đuôi ngựa. Toàn bộ chính là trong căn cứ một mảnh xinh đẹp hoạt bát phong cảnh. Đào Tư đẩy cửa ra, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy ngồi ở trên xe lăn, cười sờ lên trong tay lục la Diệp Tử Vệ Ninh. Ánh mắt có chút tối ngầm, liền lại cơ hồ vui vẻ chạy lên trước. Vệ Ninh ca ca ngươi biết không, anh ta đã quyết định tháng sau liền muốn cùng Diệp Hàm tỷ tỷ cử hành hôn lễ. Ai? Bọn hắn liền muốn kết hôn ai? Ta thật là không có nghĩ đến, xem xét chính là chú cô sinh ca ca ta bây giờ lại còn có thể cưới cái đại mỹ nữ làm vợ ai? Ta nghĩ cha mẹ ta sợ là dưới cựu tuyển cũng có thể hài lòng bật cười. Thật sao? Kia đến lúc đó là cần cho bọn hắn túi một món lễ lớn cũng không phải. Còn có ngươi biết không? Ta cũng là hôm nay mới biết nguyên lai lúc trước vẫn là Diệp Hàm tỷ tỷ chủ động cùng ta ca tỏ tình. Diệp Hàm tỷ tỷ thật sự là quá lợi hại. Hãy cùng cho, nói đến một nửa, Đào Tư bỗng nhiên liền ngừng lại. Ta không phải đầu kia. Vệ Ninh sừng sốt một cái chớp mắt về sau, cả cười cười, không có việc gì Đào Tư. Tỷ tỷ đã rời đi 3 năm, cũng không có gì không thể nói. Không cần giống đại hùng bọn hắn như thế cố kỵ. Nghe xong Vệ Ninh nói như vậy, Đào Tư trầm mặc xuống, miệng bỗng nhiên liền xẹp dưới. Ta rất muốn Dung tỷ tỷ. Ta còn không có nói với nàng ta rất thích nàng đâu. So thích ngươi còn phải thích đâu, nhìn xem vẻ mặt cầu xin Đào Tư. Vệ Ninh cười liền đưa tay sờ lên đầu nhỏ của nàng. Ngươi không nói tỷ tỷ cũng biết, nàng vẫn luôn rất thông minh. Lại nói ngươi bây giờ cùng Chu Mậu không phải cũng là rất tốt, kia không giống. Chu Mậu nơi nào so ra mà vượt Dung tỷ tỷ, nghe nàng nói như vậy. Vệ Ninh cũng đi theo sững sờ. Đúng vậy, trên đời này không còn có ai có thể so ra mà vượt tỷ tỷ. Nhìn xem Vệ Ninh bắt đầu sững sờ, Đào Tư lập tức ở trong lòng thầm kêu một câu không tốt. Sau đó lập tức giật ra chủ đề nói, ai Vệ Ninh ca ca ngươi biết không? Cái kia Tiêu Lâm lại tự sát, lại là cắt nơi cổ tay đâu. Nếu không phải Tiêu Bá Bá phát hiện kịp thời, chỉ sợ hiện tại đã cứu không trở lại, lại tự sát. Cũng không phải, ta cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào. Một ngày này có thể tự sát 800 về, hồi hồi đều là cắt thủ đoạn. Nếu không phải hiện tại phát hiện cái kia thảo dược có tác dụng, cổ tay của hắn sớm đã bị hắn cắt không còn có cái gì nữa. Bất quá tay trên lưng cái kia vết thương đều nát rượu, nghe nói cũng không cho bác sĩ giúp hắn trị liệu đâu. Thật không biết hắn đến cùng nghĩ như thế nào. À đúng, ta nghe những người khác nói lúc trước mẫu thân hắn cũng là cắt thủ đoạn chết đâu. Vệ Ninh kinh ngạc nhìn cánh tay lục la. Sau đó lại nghe Đào Tư nghiêm túc nói, Dung tỷ tỷ chết rồi, hắn cũng đang tìm chết. Như vậy là không phải nói rõ lúc trước Dung tỷ tỷ nói cùng hắn có một đoạn quá khứ là thật sự tình a? Bất quá nam nhân kia lại đã quên, hiện tại nhớ tới, Dung tỷ tỷ cũng không có ở đây. Xứng đáng. Đào Tư một tiếng này xứng đáng tựa như là mai cái đinh đồng dạng trực tiếp đinh vào Vệ Ninh trong đầu, một nháy mắt máu me đầm đìa. Cùng lúc đó, bên kia, Tiêu Cha nhìn xem nằm ở trên giường. 3 năm trôi qua, gầy đến cũng bị mất hình người Tiêu Lâm. Chán nản hít một tiếng, A Lâm, ngươi bảo ta làm sao mới tốt a? Tiêu Lâm mộc lăng lăng nhìn xem đỉnh đầu cũ nát trần nhà. Bởi vì lấy 3 năm này hắn không có chút nào thành tích. Căn cứ chủ nhân cũng sớm đã đổi đào sóc. Hắn thì cùng phụ thân của mình ở căn cứ bên trong kéo dài hơi tàn. Dưới đáy đám người kia gặp hắn bùn nhão không dính lên tường được cũng đều riêng phần mình tìm kiếm đường ra đi. Người cô đơn. Hắn lúc này là chân chính người cô đơn, nhìn xem Tiêu Lâm cũng không trở về phục hắn ý tứ. Tiêu Cha lại hít một tiếng, quay đầu liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên ngừng lại. Nguyên bản ta cho là ngươi giống ta, ai biết đến cùng tốt hơn theo mẫu thân ngươi, nam nhân cười khổ âm thanh. Một nháy mắt đầu đầy hoa dâm tóc giống như vừa liếc không ít. Lưng cũng đi theo còng xuống rất nhiều. Chờ nam nhân kia sau khi đi, Tiêu Lâm khóe mắt bỗng nhiên liền tuột xuống một giọt nước mắt tới. Hắn xác thực giống mẹ của hắn. Yêu một cái người người tựa như là nhiễm lên độc nghiện đồng dạng, rốt cuộc giới không xong. Hoặc là liền không yêu, hoặc là liền yêu nàng như sinh mạng. Cả cuộc đời này cũng không tìm tới bất luận cái gì giải dược. Bởi vì, dung mạo ngươi rất giống ta đệ đệ. Không bằng ta bảo ngươi à Kim A. Không muốn, ta không muốn. Muốn chết cùng chết. Ngoặc kép chấm chấm. Dung tự thanh âm mỗi ngày đều ở bên tai của hắn tuần hoàn qua lại. Thế nhưng là kia khuôn mặt tươi cười, cái kia ngàn dặm xa xôi gặp lại không chết hắn, lộ ra kinh hỉ biểu lộ nữ người đã hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn làm cái gì đây? Lúc trước hắn làm mọi chuyện đều là lúc này thật sâu cắt tại tâm hắn bên trên vết thương. Không khỏi, hắn bỗng nhiên hồi tưởng lại mẹ của hắn trước khi chết một đêm giữ chặt hắn lúc đó. Rõ ràng là mỉm cười, cả khuôn mặt lại nhìn qua là đau thương như vậy. Nàng nói với hắn, nàng chịu không được, nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi nữa. Nàng nhẫn nhịn không được phụ thân trong lòng sâu yêu tha thiết nữ nhân không phải nàng. Có thể nàng lại thật đáng buồn căn bản không dám để cho hắn trở về tìm nữ nhân kia. Bởi vì nàng sẽ không cam tâm. Nàng đem chính mình khốn trụ. Trừ chết không còn con đường nào khác. Ta A Lâm A, về sau nhất định phải vui vẻ A. Gặp thích cô nương nhất định phải hung hăng ôm lấy nàng. Trói lại nàng, ngươi a, giống như ta tử tâm nhãn, ta thật sự sợ ngươi sẽ đi đến giống như ta con đường. Cho nên a, về sau nhất định phải chết chết ôm lấy nàng không muốn để nàng rời đi ngươi biết không? Ta A Lâm muốn vui vẻ, về sau đều muốn thật vui vẻ a, nghĩ được như vậy. Tiêu Lâm có chút bệnh lên khóe miệng của mình. Thanh âm khàn giọng mà nhìn xem cụ nát trần nhà nói. Mụ mụ, ngươi thấy được sao? A Lâm có cô nương yêu dấu. Nàng gọi Dung Tự, ta hiện tại rất vui vẻ. Rất vui vẻ, nhìn thấy không? Ta rất vui vẻ. Đào Sóc cùng Diệp Hàm hôn lễ xem như tận thế về sau. Trong căn cứ đám người gặp được đệ nhất kiện đại sự. Trong cả trụ S đều nhiệt nháo nháo. Nghe nói Đào Sóc muốn cho Diệp Hàm một cái thịnh đại nhất hôn lễ đâu. Chỉ bất quá hôn lễ cùng ngày, Vệ Ninh liền được cho biết Tiêu Lâm mất tung ảnh. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Thẳng đến nhiều năm sau hắn mới gặp cái kia điên khùng khùng nam nhân. Bốn phía hỏi người có hay không thấy qua hắn rung rung. Muốn là gặp qua liền nói cho nàng, hắn yêu nàng, hắn muốn cho nàng một cái thịnh đại nhất hôn lễ. Nói xong cũng cười ha ha lấy chạy, đi ngang qua người đi đường đều nói hắn là thằng điên. Nhưng chỉ có Vệ Ninh thấy được trong mắt của hắn lấp lóe nước mắt. Nhưng trên mặt cũng không biết vì cái gì một mực giơ lên lớn nhất nụ cười. Mà liền tại trong căn cứ cử hành hôn lễ cùng ngày, Trương Lập Hoàn giết hết cổng zombie, liền về tới phòng của mình. Cái kia phòng là tận thế về sau hắn cùng Dung Tự cư ngụ dài nhất một đoạn thời gian phòng. Mấy năm này hắn vẫn luôn tại bên ngoài du đãng, nhưng hàng năm đều sẽ trở lại phòng này ở một thời gian ngắn. Về nhà câu nói đầu tiên liền Dung Tự, ta trở về, sau đó nói liên miên lại nhải đem chính mình một năm qua này tao ngộ đều nghiêm túc. Đối không khí nói đức rõ rõ ràng ràng, nói xong liền ngủ thẳng tới Dung Tự trước đó ngủ qua lần nằm bên trong. Nhẹ nhàng ôm lấy kia tản ra thản nhiên mùi nấm mốc đệm chăn. Nước mắt thuận hắn khép kín hai mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Cũng không biết đối với người nào nói câu ngủ ngon liền nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Mấy năm này, niên niên như thế, chỉ bất quá có một năm tương đối trùng hợp, hắn đào phá một cái zombie hang ổ. Vậy mà tại bên trong phát hiện sớm đã biến mất nhiều năm biện ngọc tuyết. Hắn cơ hồ tự mình thí nghiệm qua cắt mất đối phương một miếng thịt. Nàng lại trong nháy mắt mọc tốt. Nữ nhân bộ dáng đã không giống như là người. Cho dù ai dạng này ở vào sống không được cũng chết không đi trạng thái chỉ sợ đều sẽ điên. Biện Ngọc Tuyết cũng không ngoại lệ. Mà tại thí nghiệm qua về sau, Trương Lập Hoàn liền lập tức đưa nàng từ zombie hang ổ bên trong mang ra ngoài. Mang theo nàng đi trong núi sâu đầu càng lớn zombie trong ổ đi. Về sau tất cả zombie hắn đều hướng cái phương hướng này đuổi. Không khác, chỉ hy vọng biển ngọc tuyết có thể trôi qua tốt thôi. Một ngày này, Trùng hợp là Dung tự sinh tế. Vệ Ninh một thân một mình ngồi ngay ngắn ở trong viện. Cho bàn đá vị trí đối diện rót chén rượu. Thanh phong Phật đến. Trên cây cánh hoa nhẹ nhàng linh hoạt liền rơi xuống kia đựng đầy rượu chén rượu ở trong. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng cách mỗi 2 năm liền sẽ tới liếc lấy ta một cái, đến cùng là vì cái gì đây? Vệ Ninh dường như lẩm bẩm money. Vừa nghe đến Vệ Ninh nói như vậy, không khí bỗng nhiên bóp méo dưới. Sau đó một cái hơi mờ đồ vật đến, mở to hơi có vẻ ngây thơ song mắt thấy trước mặt Vệ Ninh. Theo ta đi, ta dẫn ngươi đi gặp Dung tự, hơi mờ chào hỏi âm thanh. Phải biết Dung tự đầu kia đều đã muốn đi làm nhiệm vụ. Nó thì nhìn chằm chằm vào cái này, rõ ràng có ý nguyện cùng hắn đi năng lượng thể nhìn chằm chằm. Thật lâu rồi, hắn nhưng thủy chung không muốn phóng ra một bước kia. Phiền quá à, hắn nghĩ muốn năng lượng thể. Nghe xong Dung tự 2 chữ, Vệ Ninh tay bỗng nhiên liền run lên 2 lần. Sau đó ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn về phía trước mặt hơi mờ. Sau đó bỗng nhiên cười âm thanh, tỷ tỷ có được khỏe hay không? Đương nhiên, ta một mực bồi tiếp nàng. Ngươi có muốn hay không theo ta đi? Không đi coi như đi không được. Ta nên rời đi thế giới này. Nghe xong hơi mờ nói dứt lời, Vệ Ninh cả người trong nháy mắt yên lặng xuống tới. Hồi lâu mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mặt hơi mờ, lắc đầu, làm phiền ngươi cùng tỷ tỷ nói một câu, về sau muốn hạnh phúc không đi sao? Vệ Ninh lắc đầu, hơi mờ có chút bực bội nhíu nhíu mày. Bình thường hắn dẫn người đi, không chỉ có muốn Dung tự đồng ý, đối phương cũng muốn đồng ý. Tỷ như bên trên cái thế giới Dung tự vẫn không có đồng ý, cho nên hắn chỉ có thể nhìn những năng lượng kia thể chảy nước miếng. Thế nhưng là thế giới này rõ ràng Dung tự cũng có chút ý động, không nghĩ tới đối tượng lại xảy ra phiền toái. Rõ ràng hắn không phải nguyện ý sao? Hệ thống, hạ cái thế giới muốn hay không bắt đầu? Một giây sau Dung tự thúc giục liền đến. Không đi được rồi. Hơi mờ trên không trung một cái vặn vẹo, sau đó lại nhìn Vệ Ninh một chút, nhìn xem hắn cũng không hề dao động ý tứ, nhíu nhíu mày liền mất tung ảnh. Vừa về tới hệ thống không gian trông thấy liền Dung tự triệt để lạnh xuống đến một gương mặt xinh đẹp. Còn có làm hay không nhiệm vụ? A, làm. Là money, làm cũng nhanh đi. Ồ, liền tại không gian vặn vẹo một cái chớp mắt, Dung tự bỗng nhiên quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũng ngồi một mình ở trong viện Vệ Ninh một chút, cười khẽ âm thanh, liền một cước bước vào một vị diện khác ở trong. Mà một đầu khác Vệ Ninh lại chợt nghe một viên tiền xu từ giữa không trung rơi xuống. Theo đinh một tiếng, tiền xu rơi xuống đất. Hoa chiêu bên trên, giống nhau hắn mộng cảnh ở trong cùng Dung tự trò chơi. Thấy thế, Vệ Ninh nước mắt trong nháy mắt liền rơi xuống. Tỷ tỷ, ngươi muốn hạnh phúc, nếu là không có đời trước hắn đối với tỷ tỷ làm những chuyện kia, hiện tại cho dù có thiên quân vạn mã cản ở trước mặt của hắn, hắn đều nhất định sẽ vượt qua đi, đi đến Dung tự bên người. Chớ nói chi là hiện ở cái này không hiểu thấu hơi mờ. Nhưng bây giờ, hắn không xứng, mời nhất định phải hạnh phúc. Cho dù, không có ta tham dự, tác giả có lời muốn nói. Ừ, nghĩ nghĩ, vẫn là không mang theo đệ đệ. Bất quá lại là lấy loại tình huống này, xem như một loại khác an ủi đi. Lại nói ta nước mắt điểm xác thực thấp gạch dưới. Z, gạch dưới anh a ban đêm 18 điểm. Ta đúng giờ đổi mới văn A. Nhân vật phản diện si tình thiếu soái. Chữ số không nhiều, chịu đựng xuống đi, ha ha ha ha, tương đương tương đương tương đương. Hết chương.